Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 22, quân nghiên, hắn lần lượt kêu tên của nàng. An ủi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh danh y giúp ngươi chữa khỏi. Tin tưởng ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đứa nhỏ, không? Ta không tin, ta van cầu ngươi. Ngươi đi ra ngoài được không được? Ngươi làm cho ta bình tĩnh hả? Được không được? Vậy ngươi đáp ứng ta. Không cần làm chuyện điên rồ. Đi sao? Cố Tĩnh Trần nói. Quân Nghiên không hề để ý hắn. Một mặt khóc, đem trong lòng mật vàng toàn bộ ngã xuất ra. Cố Tĩnh Trần than thở. Lui đi ra ngoài, cũng chưa đi. Đứng ở cửa khẩu, xuyên thấu qua một cái khe hở quan sát đến bên trong động tĩnh. Hắn thực sợ Quân Nghiên luẩn quẩn trong lòng, tự sát, hắn ở bên ngoài, còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Quân Nghiên nhìn chằm chằm cái bàn bên cạnh để bát trà. Nắm lên, tạp trên mặt đất, chén thuốc xài nhất, nàng lau khô nước mắt, cầm lấy một khối mảnh nhỏ. Ở cổ tay của mình thượng khoa tay múa chân, không cần, Cố Tĩnh Trần đẩy ra môn, xông vào, đưa tay liền đoạt qua mảnh nhỏ, có thể là đoạt rất kịch liệt. Hắn không có lưu ý tới tay trong tay có máu tươi chảy ra. Quân Nghiên, ta đã không có đứa nhỏ. Không bao giờ nữa có thể mất đi ngươi, nàng khóc không nghĩ lại khóc. Thần sắc mờ mịt, xem hắn đầu ngón tay huyết tạp trên mặt đất, như là một đóa đóa nở rộ huyết hoa. Bỗng nhiên nhớ tới sinh sản ngày đó. Một chậu bồn mang sang đi máu loãng. Đó là nàng không đồng ý nhớ lại ác mộng. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn ngủ, nói xong, Quân Nghiên liền kéo qua chăn, nằm đi vào, Cố Tĩnh Trần không đi, hắn đem trên đất mảnh sứ vỡ toàn bộ thu thập, trang ở trong hòm, ở giường ven ngồi xuống, xem nàng nặng nề ngủ, một hàng thanh lệ theo trong mắt chảy xuống, sợ hãi nhất là bản thân khắc sâu yêu nhân đem bản thân trở thành kẻ thù đối đãi. Hắn đã thừa nhận rồi tang tử chi đau. Không thể thừa nhận tang thê chi đau. Canh năm thiên thời điểm, Cố Tĩnh Trần rời khỏi Quân Nghiên phòng, thu thập hạ chuẩn bị vào chiều. Hắn cùng hoàng thượng mời một quãng thời gian nghỉ phép, lưu ở nhà bồi Quân Nghiên, thường thường lấy chút đoạn tử đến dỗ Quân Nghiên vui vẻ. Hoặc là thỉnh cái gánh hát, nhường Quân Nghiên nghe một chút diễn, khả nàng lại đem bản thân quan ở trong phòng, cầm lấy thêu giá, thêu thùa may và sống. Nàng bệnh nặng mới khỏi, vốn nên dưỡng bệnh cho tốt, không nên làm lụng vất vả. Khải nhìn đến nàng trong tay thêu cái yếm, hắn trầm mặc, đó là lưu cho Tảo Yêu đứa nhỏ. Hắn không có quyền lợi ngăn cản một cái mẫu thân tưởng niệm bản thân đứa nhỏ. Hắn cùng Cửu Lý Hương nói Hồ Ngọc Đình sự tình, đem Hồ Ngọc Đình giao cho Quân Nghiên xử trí. Quân Nghiên không nói gì thêm, mà là đem nhân điều đến mẫu đơn viên. Ở ngoại vi quét rác, Hồ Ngọc Đình vốn tưởng rằng bản thân chạy trời không khỏi nắng. Kết quả cũng là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, điều này làm cho nàng không hiểu, nhìn đến Cố Tĩnh Trần ở trong sân tiến tiến xuất xuất. Nàng đầy cõi lòng hy vọng, trông cậy vào kia một ngày, Cố Tĩnh Trần có thể coi trọng bản thân, kia nàng có thể thăng chức rất nhanh, trở thành thị thiếp, trở thành phu nhân. Khả Cố Tĩnh Trần ngay cả con mắt đều không có xem nàng. Liền lập tức đi nội thất, Quân Nghiên ngày càng gầy yếu. Ban đầu trắng nõn làn da biến vàng như nến, liền ngay cả tóc đều mất đi rồi sáng bóng. Nàng vốn liền không muốn sống chăng, chết sớm sớm siêu sinh. Tổng tốt hơn trên thế giới này xem nam nhân sắc mặt cường. Từ vương phủ xảy ra chuyện sau, nàng cũng không có ra phủ môn nửa bước. Chính là Cố Tĩnh Trần an bày đàm thị quá đến thăm Quân Nghiên. Quân Nghiên cũng là xa cách, đem nhân trở thành là không khí đối đãi. Nửa năm sau, Quân Nghiên lần đầu bước ra sân, đi tới Cố Tĩnh Trần thư phòng. Này nửa năm qua, Cố Tĩnh Trần không có đi sủng hạnh qua đi viện nữ nhân. Trừ bỏ thư phòng cùng mẫu đơn viên, hắn nơi nào đều không có đi. Nhìn đến Quân Nghiên đi lại, hắn thụ sủng nhược kinh. Nhẹ nhàng cầm tay nàng, đem nhân mang nhập trong lòng, Quân Nghiên không có cự tuyệt, môi dừng ở trán của hắn, tiện đà là cái mũi, gò má, hết chương.